Tận thế nhạc viên, chương 1484, tái hiện cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ngươi bắt đầu chỉ trích nhân tính thời điểm, ngươi liền đã quên voi tồn tại. Lâm Tam Tửu nhìn lấy mình hai tay, lặp đi lặp lại ở trong lòng mặc niệm một câu nói kia. Nàng mấy ngày qua, đã từng âm thầm sinh qua oán niệm, cảm thấy mấy cái này không cùng nàng trải qua sinh tử người mới. Thật sự là chịu đựng không được thử thách, nhanh như vậy liền lộ ra bản tính. Nhưng khi nàng giờ phút này ngồi tại trong góc tường, bởi vì suy yếu mà động một cái cũng không thể động thời điểm. Nàng chợt dâng lên cảm kích cùng may mắn. May mắn là mấy người này, nếu như Hàn Tuế Bình không có chết, hoặc là cùng nàng cùng nhau tiến vào trò chơi người, vừa lúc là Mộc Tân thậm chí Bohemian, nàng có thể bảo đảm bọn họ cuối cùng sẽ không lâm vào cùng một hoàn cảnh sao? Khi đó nàng lại nên làm cái gì? Huống hồ, chính nàng liền có thể phòng ngừa sao? Người có lẽ chính là như vậy một loại động vật. Chỉ có tại cho phép lương thiện tồn tại hoàn cảnh bên trong mới có thể có được lương thiện. Chỉ trích người nào đó không thể bảo trì nhân tính rốt cuộc. Tựa như là chỉ trích một loại nào đó vi khuẩn không thể tại vượt qua 100 độ hoàn cảnh sống sót. Cái này vốn là không phải nó có thể sống sót hoàn cảnh. Nàng nên tính là vận khí tốt. Vừa lúc thuộc về chịu nhiệt vi khuẩn. Chỉ bất quá, chịu nhiệt vi khuẩn cũng vẫn cứ có cực hạn. Hướng sâu trong nghĩ, nhân loại bản thân mình có lẽ cũng chính bởi vì rất rõ ràng điểm này. Cho nên mới phải hao phí ngàn năm thời gian. Một chút xíu ý đồ theo dã man đi hướng văn minh a, Quý Sơn Thanh bóng lưng vẫn luôn nằm ở nữ Việt bên cạnh. Nàng nhìn một chút tường bên trên tính theo thời gian. Đã qua đi 6 giờ. Nàng ánh mắt vừa chạm vào cùng tính theo thời gian số lượng bên cạnh câu nói kia. Liền nhanh lên rời. Thỉnh tại 1 giờ bên trong giải thích hợp lý vì cái gì đồng ruộng hư hại. Dựa theo Tư Ba An ý tứ. Cái trò chơi này không hề từ bỏ. Tiếp tục bắt đầu nó. Tư duy huấn luyện. Trò chơi hẳn là cũng ý thức được. Bọn họ bây giờ nghĩ khởi voi tồn tại. Làm nhớ tới đem bọn hắn đặt loại hoàn cảnh này kẻ cầm đầu về sau. Đi qua mấy ngày bọn họ lẫn nhau ở giữa hiềm khích. Bất mãn cùng lệ khí. Liền đều bị ép xuống. Dần dần biến mất. Vấn đề này để ta tới đáp. Tư Ba An thân ở tại đau xót cùng suy yếu trong. Như cũ kiên trì nói, các ngươi không muốn cân nhắc nó. Tại kia 1 giờ nhanh kết thúc lúc, hắn cho ra đáp án là, giống như nhiên tai họa loại hình không thể đối kháng, hủy hoại đồng ruộng, hắn trả lời thời điểm tự nhiên sẽ bị phòng bên trong những người khác nghe thấy. Chỉ là Lâm Tam Tửu thoáng suy nghĩ một chút, liền phát hiện đáp án này là đi qua Tư Ba An đặc thù cân nhắc qua. Hắn không có nói thẳng. Thiên tai, bởi vì dạng này đáp án lại một lần nữa dựa theo trò chơi ý chí. Làm đám người cưỡng ép không nhìn voi tồn tại, mà giống như nhiên tai họa loại hình. Không thể đối kháng, phù hợp đề mục yêu cầu, lại có thể khiến người ta lập tức nhớ tới liên tiếp cướp đi mạng người voi. Kia vấn đề không tình nguyện biến mất, nàng coi là kế tiếp sẽ có một đoạn đông đúc vấn đề oanh tạc. Không nghĩ tới lại dừng lại. Như vậy qua nửa ngày, tường bên trên vẫn là trống rỗng, voi chậm rãi bước đi thong thả 2 bước, giò mũi tại rỗng toét đồ ăn trong máng tìm một hồi. Ngừng, nó xoay người, toàn thân trên dưới mắt người nhao nhao tả hữu chuyển động. Giống như muốn đem mỗi người mặt đều tinh tế coi trọng một hồi. Tìm kiếm vì cái gì hôm nay còn chưa giao thuế nguyên nhân. Kỳ thật bọn họ cũng không có khả năng lại nộp thuế. Thuế vụ viên Gian Sinh, hiện tại đang nằm tại Tư Ba An bên cạnh, hô hấp cạn một chút sốt ruột một chút, không biết chống đến lúc nào liền muốn không được, nếu ngươi có thể chống đến tối nay, Lâm Tam Tửu như vậy đã nói với hắn, ta liền sẽ vân ngươi 3 viên đồ ăn cầu, để ngươi sống đến ngày mai, nếu ngươi có thể chống đến trò chơi kết thúc, chúng ta liền sẽ vì ngươi trị liệu, làm Quý Sơn Thanh đọc đến nữ Việt số liệu. Với hắn mà nói đã lại là một cái gánh nặng cực lớn rồi. Tại cùng lễ bao thảo luận một hồi về sau, Lâm Tam Tửu đã ý thức được, làm hắn cũng đọc đến Gian Sinh số liệu, cũng không phải giống nói đến đơn giản như vậy nhẹ nhõm sự. Giờ phút này Quý Sơn Thanh chỉ là hắn bản thể một mảnh sợ ý thức. Hơn nữa còn là năng lượng nhanh muốn hao hết ý thức. Vạn nhất hắn bởi vì gánh vác quá nặng mà biến mất. Như vậy liền mang theo cùng nhau biến mất. Còn có Hàn Tuế Bình thản nữ Việt. Như kỳ tích, Gian Sinh ở nghe thấy cái hứa hẹn này về sau. Lại sống quá 6 giờ. Cứ việc bao quát không nguyện ý đối mặt điểm này Lâm Tam Tửu bản nhân ở bên trong. Không ai hy vọng hắn có thể chống đỡ xuống. Nói đến, đây cũng là voi tạo thành phá hư mang đến mắt xích hiệu ứng. Chúng ta không thể không lập tức bắt đầu nghỉ việc. Bây giờ Tư Ba An cũng không cần lại dùng. Tĩnh dưỡng đồng ruộng, lấy cớ này, ai cũng biết, tận lực phòng ngừa đồ ăn cầu sản xuất là vì muốn đói ai. Hắn chậm rãi nói, đồng ruộng bị hư hao, đã mất đi thuế vụ viên. Chúng ta đã không thể tiếp tục góp nhặt đồ ăn cầu. 64 viên đồ ăn cầu bên trong, mặc dù có không ít đều bị áp hỏng, nhưng chỉ cần đem tán toái đều thu thập lại, cũng như cụ có thể ăn. Vấn đề ở chỗ, nếu là tính đến Gian Sinh, bọn họ một ngày cần 18 viên đồ ăn cầu. Tồn lương chỉ đủ bọn họ duy trì 3 ngày. Cách Quý Sơn Thanh sở tính ra 4 bề giáp giới 5 ngày. Còn kém số lượng không ít đồ ăn cầu. Nghĩ tới nghĩ lui, đáng chết đều chỉ có Gian Sinh a, nhắc tới cũng có ý tứ. Tại trong gian phòng đó, voi làm ra mỗi một sự kiện, cuối cùng đều sẽ dẫn phát chính bọn hắn ở giữa ngươi chết ta sống. Không có người đối Lâm Tam Tửu hứa hẹn đưa ra kháng nghị. Ngoại trừ bọn họ nhớ tới voi mới là vấn đề căn nguyên bên ngoài. Khả năng còn có một nguyên nhân khác. Mỗi người, bao quát Lâm Tam Tửu chính mình ở bên trong, đều ý thức được Gian Sinh không có khả năng tại không có cấp cứu biện pháp tình huống dưới sống qua hôm nay. Hắn cùng nữ Việt nếu là bất tử, bọn họ đám người này mới thật muốn phiền toái. Liền nàng đều rõ ràng. Cùng nói đây là một cái hứa hẹn. Không bằng nói là cái Lâm Trung quan tâm. Cứ việc Gian Sinh ngoan cường như vậy. Thậm chí ương ngạnh đến đều để đám người sinh ra lo lắng. Hắn cuối cùng vẫn tại trong đêm 10 giờ hơn thời điểm yên lặng không có khí tức. Tư Bà An đưa tay vì hắn nhắm mắt ra. Thở dài một cái. Nếu hắn thành công. Tư Bà An bỗng nhiên thấp giọng nói một câu nhìn giống như không liên quan lời nói. Hắn liền sẽ trở thành phòng bên trong này kiêu hùng hoặc vĩ nhân. Nhất thời không có người đáp lại hắn. Hoss cùng Lô Họa tựa hồ cũng như là thể hồ quán đỉnh bình thường tỉnh táo lại. Hiện tại cũng không thế nào nói chuyện. Mà Quý Sơn Thanh còn tại đọc đến nữ Việt số liệu. Cái sau hô hấp càng ngày càng thấp. Càng ngày càng yếu. Chỉ có Lâm Tam Tửu cùng hắn cách nửa cái phòng xa xa liếc nhau một cái. Nhẹ nhàng cười khổ một cái. Bãi công ngày đầu tiên. Là lấy nữ Việt cùng Gian Sinh tử vong làm dấu chấm tròn. Bởi vì bọn họ là đột nhiên bị ép bãi công. Người người đều đã ăn một hai khỏa ngày đó phần khẩu phần lương thực. Bởi vậy này 64 viên đồ ăn cầu là theo bãi công chiều hôm ấy bắt đầu tiêu hao. Cứ như vậy, lại nhiều cho bọn họ tránh ra nửa ngày thời gian. Dựa theo lễ bao tính toán, bọn họ không sai biệt lắm có thể chống đỡ đủ 5 ngày rồi. Mang phần này không quá lòng kiên định an cảm giác. Bọn họ tại suy yếu, mỏi mệt cùng đói bên trong lại nghênh đón bãi công kỳ ngày hôm sau. Voi nhìn cùng thường ngày không khác chút nào, như cũ phòng bên trong chậm rãi đi, thỉnh thoảng dừng lại tại đồ ăn trong máng tìm kiếm khẩu phần lương thực. Tạm thời còn nhìn không ra nó có cái gì suy yếu dấu hiệu. Ngược lại là tường bên trên văn tự tại yên lặng sau một khoảng thời gian. Rốt cuộc tái hiện bắt đầu xuất hiện. Trước mắt xuất hiện thuế vụ viên chức trống chỗ. Thỉnh có ý hướng đều nhờ gánh một phần nghĩa vụ người. Chủ động đăng ký trở thành người ứng cử. Những lời này ở tường bên trên lẻ loi trơ trọi treo một hồi lâu. Đổi lấy chỉ có đám người làm như không thấy trầm mặc. Tân nhiệm thuế vụ viên được hưởng 20% đồ ăn cầu chia tỷ lệ. Vẫn không có ai làm ra đáp lại. Đại gia ngồi, nằm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phòng bên trong trung tâm voi. Mỗi người đều đang đợi nó lộ ra suy yếu dấu hiệu tới. khai khẩn đồng ruộng người đem thu hoạch được mới đồng ruộng quyền sở hữu. Một khi đồng ruộng gấp bội, sản xuất cũng đem gấp bội. Tường bên trên mới xuất hiện một câu nói kia phía dưới. Còn mật mật ma ma viết như thế nào khai khẩn đồng ruộng biện pháp. Đối với cái này, Lâm Tam Tửu chỉ muốn cười nhạt một chút. Bọn họ chết ba người, mới rốt cục đi tới cùng voi đấu mệnh lớn lên giai đoạn. Lúc này bỗng nhiên nói cho bọn hắn, lại có khai khẩn đồng ruộng, sản xuất gấp bội biện pháp, chỉ gọi bọn họ càng thêm kiên định không phối hợp chi ý, bãi công ngày thứ ba. Voi động tác giảm bớt, nó không còn lảo đảo đi, càng nhiều thời điểm, nó chỉ là đứng tại đồ ăn rãnh bên cạnh không nhúc nhích. Vòi voi tại cái máng trong qua lại đảo qua tần suất càng ngày càng cao. Động tác tựa hồ cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Nhiều lần tiếng kêu gào của nó đều đem mọi người dọa cho nhảy một cái. Tường bên trên văn tự liền không có dừng qua. Nhưng mà tất cả mọi người nhắm mắt lại. Liên tục ba ngày chỉ ăn thấp nhất sinh tồn hạn ngạch, kết quả chính là không có người có dư thừa khí lực nói dù là một câu nói. Lâm Tam Tửu cuối cùng rõ ràng, vì cái gì nàng trước kia nhìn qua phim phóng sự trên, những cái kia chịu đói châu Phi nhi đồng sẽ mặc cho con ruồi rơi vào mặt trên cũng không đi chụp. Bởi vì hết thảy năng lượng, tinh lực, thậm chí ý thức, đều dần có biến mất dần tán ở trong bóng tối xu thế. Ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, đều vô cùng đơn giản cùng bọn họ cắt đứt liên hệ. Cái trò chơi này trong các loại hiệu quả hiển nhiên đều là bị tăng tốc, điều nặng, dựa theo thể năng của bọn hắn tới nói. Nguyên bản không nên nhanh như vậy liền đến sinh tồn cực hạn bên cạnh. Tại bãi công kỳ ngày thứ tư lúc, Lâm Tam Tửu mê man thời điểm nhiều, đầu não rõ ràng thời điểm ít, một ngày ngược lại là trở nên dễ dàng qua. Bởi vì vừa mở mắt nhắm mắt lại, liền đi qua đã hơn nửa ngày. Nàng thật không rõ Tư Ba An là như thế nào chống đỡ xuống tới. Không chỉ có chống xuống tới, hắn thậm chí như cũ gánh chịu giám sát cùng phân phối chức trách. Mỗi người chỉ có thể nhận được 3 viên đồ ăn cầu. Nhiều đều tại trên tay hắn, để tránh đám người bởi vì ý chí lực không đủ mà đem khẩu phần lương thực đều ăn. Bãi công kỳ rốt cuộc đi vào ngày thứ 5 thời điểm. Voi chậm rãi động, nó nguyên bản một mực đứng ở trong góc nhỏ. Tựa hồ là dự định dựa vào không nhúc nhích đến bảo tồn thể lực. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, đám người cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục chú ý nó. Cho nên khi bọn họ nghe thấy giống như chân rơi trên mặt đất trầm đục lúc, tất cả mọi người mở mắt, voi loạn trà loạn trọng mà phóng ra một bước. Tại sắp phóng ra bước thứ hai thời điểm, rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể nghiêng một cái, ầm vang đánh tới hướng mặt đất, phòng tại tiếng vang bên trong run rẩy mấy lần, bụi mù nhào vào giữa không trung. Lâm Tam Tửu tụ tập khí lực miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn voi trên người mật mật ma ma con mắt tại nháy mấy cái về sau. Theo nó hôn mê mà chậm rãi khép lại, vô số uổng phí ánh mắt, đen nhánh trong mắt, cuối cùng từ phòng bên trong biến mất. Tư Ba An ánh mắt rơi vào Lâm Tam Tửu phía sau vách tường trên. Tại nó nhìn không thấy thời điểm, liền có cửa ra, hắn tiếng nói khàn giọng nói. Các ngươi xem, tấu chương xong, cách chương.